Linh Kiếm Tôn, chương 302, 302, trung quy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Xuyên Phong, Tuyết Khinh Vũ nhận ra đạo thân ảnh này thân phận, khuôn mặt vi kinh, lập tức gọi ra Hàn Tuyết Võ Linh. Ông, lạnh giá hàn khí như bài sơn đảo hải gào thét ra, lấy Tuyết Khinh Vũ làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, đem không khí đều đông lạnh thành sương lạnh, muốn lấy chỗ này ngăn cản La Xuyên Phong thế đi. Nhưng mà, những thứ này lạnh giá sương lạnh, ở La Xuyên Phong oanh kích dưới, toàn bộ biến thành nát bấy, trường ảnh trọng điệp không ngớt, đáp xuống Tuyết Khinh Vũ trước người của, để cho nàng không sanh được một tia ý niệm chống cự. Tuyết Khinh Vũ thương thế, quá nặng, ngay cả Lập đều có vẻ không gì sánh được cật lực. Huống chi, La Xuyên Phong tu vi, đã đạt địa linh thất trọng thiên, toàn lực xuất thủ dưới, Tuyết Khinh Vũ căn bản không có phần thắng chút nào, chỉ là một kích. Đã bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở mấy thước ở ngoài. Khinh Vũ tỉ tỉ, thấy Tuyết Khinh Vũ thụ thương ngã xuống đất, Lạc Lan gấp đến độ mau muốn khóc lên. Bất quá, nàng cũng không có cứ như vậy xông ra, ngược lại là giang hai tay ra, cả người toát ra lau một cái xanh thẳm ánh sáng hoa. Trong khoảnh khắc, Lạc Lan đỉnh đầu chỗ, hiện ra một đạo tinh xảo thông thấu thủy tiên hư ảnh, cánh hoa sen tam trọng, tản ra hùng hậu sinh cơ lực. Giống như đại xuyên vào biển vậy, gắt gao ngăn cản ở La Xuyên Phong lối đi. Chính là tụ linh ngũ trọng thiên, cũng dám cản đường ta đi, thực sự là không biết tự lượng sức mình. La Xuyên Phong phun ra một đạo tiếng cười lạnh, cuồng bạo âm sát khí bạo phát, trường ảnh dường như sóng lớn vậy nộ mà lao ra, nhường không gian đều rung một cái. I-C-U-A-T-U-I-N-E-T vù vù hô. Trùng trùng trường ảnh gào thét mà đến, phá hủy mọi thứ. Áp bách ở Lạc Lan trước người của, ví như là biển rộng tập kích thuyền con, nhưng ở đây đoàn người đều kinh ngạc hạ, đều nhìn chừng chừng. Lạc Lan, chạy mau, thấy thế, Tuyết Khinh Vũ vội vàng la lên, mới vừa ra tay, lại phát hiện mình bị cuồng bạo âm sát khí bao phủ, khó có thể nhúc nhích nửa phần. Ngoại trừ nàng ở ngoài, người khác bầy, cũng là bị gắt gao cuốn lấy, căn bản vô pháp thoát thân, chỉ có thể trợn to hai mắt. Bất đắc dĩ nhìn một màn này phát sinh. Chết, La Huyền Phong lại là vừa quát, thuộc về địa linh thất trọng thiên khí tức, không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài, trường ảnh tàn sát bừa bãi hiện lên, chuẩn bị đem Lạc Lan chu diệt hơn, đem Vân Đằng Điện nhất cử phá vỡ. Lẽ nào, ta phải chết sao? Lạc Lan ngắm nhìn đạo kia cuồng bạo trường ảnh, giống như bảo thạch vậy hai trong mắt nổi, cư nhiên không cái loại này đối mặt với sợ hãi tử vong. Có. Cũng một mảnh yên tĩnh. Của nàng trong đầu, có một đạo đạo quang ảnh hiện lên đi ra. Đạo thứ nhất quang ảnh, là ở Lạc Gia Thôn. Lạc Lan ghé vào Sở Hành Vân trên lưng của, hai người đạp kiếm khí phong bạo, ở vô cùng vô tận thú triều chung ghé qua mà qua. Kiếm khí nở rộ nơi, linh thú vỡ vụn, ngạnh sinh sinh mở một đường móng. Đạo thứ hai quang ảnh, là đi trước Hoàng Thành trên đường. Lạc Lan ngồi ngay ngắn không ở trên xe ngựa. Sở Hành Vân bàn gương mặt, tinh tế giảng giải võ linh huyền diệu, khi thì vấn đề, khi thì thân thủ vỗ một cái của nàng ót, như một gã nghiêm sư. Đạo thứ ba quang ảnh, đạo thứ tư quang ảnh, những thứ này quang ảnh từng lần một thả về, có cảm động, có kinh hỉ, có sự yên lặng, cũng có gian khổ, bách vị tạp trần, hồi ức hàng vạn hàng nghìn, nhường Lạc Lan nơi khóe miệng, không tự chủ hiện lên lau một cái cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở đại ca nói qua, chết, có nặng với Thái Sơn, có nhẹ tựa Lông Hồng, nếu như có thể bảo vệ cho Vân Đằng Điện, mặc dù là chết, cũng đáng giá. Lạc Lan ở trong lòng nỉ non, ánh mắt nhìn về phía mọi người, tựa hồ phải mặt của mọi người sắc mặt, thật sâu in vào trong lòng. Chỗ hư gương, chín sao thủy tiên bỗng nhiên run lên, coi như muốn bốc cháy lên, sinh cơ ánh sáng nở rộ. Một luồng lũ quang mang tràn ngập ở trong không gian, hóa thành vô số đạo thủy tiên chi ảnh, cuốn tới, hướng phía La Xuyên Phong đánh tới. Oanh, trường ảnh cùng thủy tiên chi ảnh va chạm, một cổ kinh khủng âm lãnh khí tức bạo phát, lấy cuồng bạo hung mãnh chi thế, đem thủy tiên chi ảnh mạnh mẽ trấn áp, liên ảnh thốn thốn xé rách rơi, cho đến nát bấy. La Xuyên Phong trên mặt của, tràn đầy chẳng đáng tiêu ý, lại vào lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác một khí tức bén nhọn phủ xuống tới, trước mắt, gai mắt ánh sáng đại thịnh, cư nhiên đưa hắn trường ảnh chôn vùi là giả vô. Phốc, này đạo quang hoa in vào mi mắt, trực tiếp oanh trên ngực La Xuyên Phong, một hưởng thanh truyền ra, La Xuyên Phong ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất sát đi hơn 10 mét, mới vừa rồi là khó khăn lắm dừng lại. Bất thình lình một màn, nhường tất cả mọi người kinh ngạc hạ, đều ngừng tay chung động tác, ngốc lăng ở tại chỗ. La Huyền Phong, đường đường địa linh lục trọng thiên tu vi, toàn lực xuất thủ dưới, cư nhiên bị đánh lui, hơn nữa, còn thụ thương thổ huyết. Này, thực sự làm cho khó mà tin được. Này, đây là có chuyện gì? Lạc Lan cũng bị lại càng hoảng sợ, tràn đầy giật mình nhìn hai tay của mình, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuôn ra một sắc mặt vui mừng, nhảy cẫng hoan hô nói. Ta cư nhiên giữ được Vân Đằng Điện, thật tốt quá, thực sự thật tốt quá. Nếu như Sở đại ca ở đây, hắn nhất định sẽ rất giật mình. Vừa dứt lời hạ, Lạc Lan trong tai, chậm rãi vang lên một đạo quen thuộc chi âm, ôn nhu nói. Ngươi nói không sai, thanh âm này, tới đột nhiên, nhường Lạc Lan ánh mắt một ngưng. Nàng bỗng nhiên xoay người, đã thấy Sở Hành Vân chạm sau lưng nàng, bàn tay về phía trước lộ ra, tản mát ra hồn hậu như biển sắc bén khí, đem cửu tinh thủy tiên võ linh trọng trọng bao phủ, đồng thời, cũng bao phủ của nàng quanh thân. 10 ngày không gặp, không nghĩ tới, Lạc Lan cư nhiên bước chân vào tụ linh ngũ trọng thiên, hơn nữa, còn hiểu được đứng ra, bảo hộ những người khác, một màn này, đích xác nhường ta cảm thấy rất giật mình. Sở Hành Vân mang trên mặt lau một cái cười nhạt, chậm rãi tiến lên, thân thủ nhẹ vỗ về Lạc Lan đầu, nói. Từ nay về sau khắc bắt đầu, còn dư lại sự, thì giao cho ta đi, chỉ cần có ta ở, không ai có thể bước vào Vân Đằng Điện nửa bước. Dứt lời, Sở Hành Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía La Xuyên Phong đoàn người, Trương Tuấn giật như yêu khuôn mặt thượng, từ lâu không mới vừa ôn nhuận cười nhạt, chỉ có hàn ý, sâu tận xương tủy lạnh giá hàn ý, ngươi người này, luôn luôn phải đến thời khắc mấu chốt mới xuất hiện, thật là làm cho người căm tức. Thấy Sở Hành Vân trở về, Tuyết Đường không mắng liệt liệt nói, nhưng trên mặt của hắn, cũng không trách cứ ý, ngược lại là một trận vui sướng. Cuối cùng cũng đã trở về, Thanh Lão cùng Hoa Vân Hà nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng màu sắc, linh lực trở nên ở giữa tuôn ra, từ hỗn loạn trong cuộc chiến đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc đó, Tề Thiên Phong những người khác bầy, cũng đều bứt ra đi ra. Rơi xuống Sở Hành Vân trước người của. Trên người của bọn họ đều là mang theo buồn thiêu vết thương, tiên huyết chảy ra, khí tức càng trở nên phù phiếm. Nhưng mà mặt của mọi người bàng thượng cũng không cụt hướng thần thái, hai mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt như lửa, cuối cùng mơ hồ mang theo vài phần cao vút màu sắc, chiến ý sục sôi. Như vậy biến hóa nhường La Xuyên Phong đoàn người sắc mặt của trở nên âm trầm xuống, trong lòng hô to đáng tiếc. Vừa rồi, bọn họ mắt thấy sẽ công phá Vân Đằng Điện, triệt để đánh đối phương lòng tin. Ai biết, ở nơi này mấu chốt thượng, Sở Hành Vân cư nhiên đã trở về. Lấy một người thái độ, sục sôi sĩ khí, cách chương.